Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Màu trắng dùng để phân tích tình tiết vụ án, lấy một cây bút màu đỏ viết hai từ lên đó. Lợi ích. Chương 1793. Khả nghi Lý Thương Đông nói, đầu tiên, chúng ta cần cho ra một giả thiết. Nếu Tăng Quốc Sơn chết không phải ngoài ý muốn, ai sẽ là người được lợi lớn nhất? Trương Chí Hằng lắc đầu, địa lý siêu nhân. Hoắc Phú Hào, nghe nói bọn hắn đang gặp chút rắc rối vì kho cửu long. Gần đây phát sinh quá nhiều chuyện nhìn như lộn xộn, song thật ra không phải không có dấu vết tìm kiếm. Mấy chuyện này, Lý Siêu Nhân hoặc Hoắc Phù Hào có lẽ có năng lực, nhưng đây không phải cách mà dân làm ăn như bọn hắn có thể làm. Lý Thương Đông lắc đầu, để huống chi những người này mặc dù giàu nước đổ đổ vách, nhưng chắc chắn bọn hắn có quyền kiểm soát mạnh mẽ như vậy đối với các thế lực ngầm. Từ giết người diệt khẩu đến hủy diệt chứng cứ, những sự việc này không phải thế lực bình thường có thể làm được. Nói xong, Lý Thương Đông viết xuống hai chữ. Hòa ký. Nhìn hai chữ màu đỏ tươi trên tấm bảng màu trắng, Lý Thương Đông nói. Có thể làm được mọi thứ chỉ có nó. Hòa ký. Biểu hiện của Trương Chí Hằng vô cùng nghi hoặc. Tăng Quốc Sơn chết thì hòa ký có được lợi ích gì? Đây chẳng qua chỉ là những con chuột có gan lớn nhưng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỗ lợi là gì? Lý Thương Đông thở dài. Trong ấn tượng của tất cả mọi người, hòa ký chỉ là một băng đảng, nhưng băng đảng này lại khống chế đa số nội gián, ở Cảng Thành. Từ tin tức mà nội gián gửi đến gần đây, hiển nhiên hòa ký không hài lòng với việc mình chỉ là một con khủng long bạo chúa chỉ có thể hùng bá dưới đất mà thôi. Nếu một con chuột có giả tâm nuốt một con voi thì sao? Lý Thương Đông hỏi lại. Nam nhân cầm điện thoại gọi cho cấp dưới của mình, Địa A Minh. Người sắp xếp lại tất cả hoạt động kinh doanh của hòa ký cho ta, đồng thời tìm cho ta một nhà tâm lý học. Tốc độ phải nhanh. Lý Thương Đông cúp điện thoại, nhìn Trương Chí Hằng đang khó hiểu, lập tức giải thích, để ta phát hiện chúng ta đang nhầm lẫn. Sự việc của Hoa Thiên từ đầu đến cuối hoàn toàn không phải là một vụ bắn nhau đơn giản. Trong giọng nói bình tĩnh của Lý Thương Đông mang theo sự sợ hãi, về nếu quả thật như vậy, hòa ký quá đáng sợ, đêm càng lúc càng sâu. Nhưng phòng họp tạm thời của tổ trọng án vẫn sáng trưng. Có khoảng chục người trong phòng họp, 8 nam và 2 nữ. Nhiếp Bảo Ngôn cũng có mặt. Nữ nhân mặc một bộ trang phục chuyên nghiệp màu đen, toát lên vẻ đẹp trí tuệ. Tuy nghề nghiệp là pháp y nhưng danh tiếng nhà tâm lý học xã hội học của nàng không hề nhỏ trong hệ thống, tất nhiên nàng cũng là đối tượng được Lý Thương Đông mời. Tấm bảng trắng được sử dụng để suy luận vụ án đã dày đặc chữ viết tay. Hoa ký. Hai ký tự lớn màu đỏ như máu vẫn nằm ở vị trí dễ thấy nhất trên bảng trắng, xung quanh là một loạt các sự kiện được liệt kê theo phương pháp phi tuyến tính ưa thích của cảnh sát. Từ lúc phi cơ bao vây sở cảnh sát Cửu Long, đến một loạt cuộc chém giết của xã hội đen, xung đột với Hoa Thiên ngoài đường, thậm chí cái chết của Quách Nhị công tử cũng được ghi lại, đó là tất cả các vụ án trong những ngày qua, nhìn rất lộn xộn. Lý Thương Đông ném bút viết sang một bên, đời nhưng não của ta nói với ta rằng những chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Ta muốn các ngươi đến đây để kết nối chúng lại với nhau. Lý Thương Đông vừa dứt lời, một nam nhân tóc lưa thưa lập tức bày tỏ ý kiến. Tờ sếp Lý, cái chết của Quách Nhị công tử sao có thể liên quan đến vụ án bắn súng của Hoa Thiên? Bất kể từ động cơ hay thời gian góc độ đều không thể nào, đây là một sự lãng phí thời gian. Xem ra người đứng dậy cũng là người vô cùng dày dặn kinh nghiệm, về xung đột giữa Hoa Thiên và phe chúng ta ở trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế hoàn toàn là trùng hợp, ta đã đọc bản ghi chép khẩu cung của cảnh sát. Người liên hệ chuyện này với hòa ký có phải quá gượng ép hay không? Giọng điệu của nam nhân tóc thưa có chút cổ quái, đi cảnh sát làm việc, đừng có chuyện gì cũng kéo băng nhóm xã hội đen vào. Muốn lập công cũng không cần nóng vội như vậy. Quách Vân Phàm bị cắt cổ, hơn nữa còn ở sảnh của một hộp đêm đầy người qua lại. Người ra tay bất luận kỹ năng giết người hay tố chất tâm lý đều có thể nói là đỉnh cao. Xung đột lợi ích lớn nhất của dân chơi chẳng qua chỉ là tranh giành tình nhân. Làm sao có thể kinh động đến một sát thủ cấp bậc như vậy được? Lý Thương Đông nói tiếp, đi huống chi, báo cáo khám nghiệm thi thể của Quách Vân Phàm đã có. Ta nghĩ bác sĩ Nhiếp cũng có quyền lên tiếng. Nhiếp Bảo Ngôn gật đầu, đi hung thủ giết người chỉ dùng một dao, cổ họng của người bị hại bị cắt đứt hoàn toàn. Theo phân tích của chúng ta về kết quả khám nghiệm vết thương, hung khí giết người hẳn là một con dao rất sắc và hẹp, nữ nhân vừa nói vừa làm động tác, đi chiều dài bằng điếu thuốc. Độ dày của lưỡi dao không quá 6mm. Nó là một con dao rất hiếm. Tay của người dùng loại dao này linh hoạt hơn nhiều so với người bình thường. Nhiếp Bảo Ngôn khoát tay với nam nhân đầu hói đang định chen vào, ngăn đối phương lên tiếng, điều trước khi Quách Vân Phàm chết 4 tiếng, có ngư dân vớt được một thi thể. Giọng điệu của nữ nhân có chút nặng nề, đây đã tra ra được thân phận của người chết, là đồng nghiệp của chúng ta. Hắn do một tay xếp Lý bồi dưỡng ra, vẫn luôn đi theo Hoa Thiên làm nội ứng. Hơn nữa hắn cũng chết vì vết thương kiểu này, một dao trí mạng. Lời nói của Nhiếp Bảo Ngôn khiến nam nhân hơi kinh ngạc. Liên quan đến chuyện của Hoa Thiên, ta muốn bổ sung mấy câu. Lý Thương Đông gật đầu với Nhiếp Bảo Ngôn, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống mới nói tiếp, đây đã đọc bản ghi chép của cảnh sát, nhưng các ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Chương 1794. Nghĩa khí rất nhiều người bên dưới lộ ra vẻ khó hiểu, bởi vì theo ý kiến của bọn hắn, vụ án bắn súng của Hoa Thiên không có bao nhiêu điểm đáng ngờ. Đơn giản chỉ là vụ kẹt xe dẫn đến cảnh sát hoài nghi, sau đó hai bên ra tay bắn nhau. Theo phân tích các manh mối để lại trong xe, đám người Hoa Thiên hẳn đang dự định thực hiện một vụ cướp đã được lên kế hoạch từ lâu. Logic của những điều này được tích hợp với nhau rất trơn tru và không có gì đáng ngờ. Bọn hắn muốn đi cướp ở đâu? Lý Thương Đông duỗi ngón tay thứ nhất ra, để căn cứ theo tác phong làm việc nhất quán của Hoa Thiên, vì sao hắn không chọn những cửa hàng vàng, đồng hồ và trang sức trên đường Đôn Đảo. Thứ hai, căn cứ theo cảnh sát miêu tả, đám người Hoa Thiên công kích người của chúng ta trước trong tình huống chúng ta còn chưa xác định được điều gì. Điều này không bình thường. Lý Thương Đông duỗi ngón tay thứ hai. Trương Chí Hằng đưa ra ý kiến phản đối, để Hoa Thiên làm việc rất ác độc, ra tay trước rồi nói sau cũng không hiếm. Người của ta đi theo hắn hơn một năm. Người này làm việc vô cùng cẩn thận. Lý Thương Đông lắc đầu, từ người đầu tiên nổ súng là tài xế của Hoa Thiên. Mà tài xế này có một thân phận. Nam nhân nhìn xung quanh, đề lưu manh của Hòa Ký. Trên đời này không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Lý Thương Đông nhìn tấm bảng trắng chi chít chữ viết. Những gì chúng ta phải làm là sử dụng tất cả trí tưởng tượng của mình để kết nối những thứ dường như không liên quan này thành một thứ có ý nghĩa. Nam nhân nhìn Trương Chí Hằng, về nếu ta đoán không sai, Đỗ Thuận rất có thể là một lỗ hổng. Nhất định phải dẫn hắn về đây. Lý Thương Đông có một số suy đoán không nói ra. Một loạt hành động của cảnh sát khiến hắn có chút hoài nghi Lý Văn Bân. Hơn nữa, sau khi hắn đưa ra nghi vấn, Lý Văn Bân vẫn chuyên quyền thả đám lãnh đạo cấp cao của Hòa Ký ra. Chuyện này không có gì to tát, nhưng điều khiến cho hắn nghi ngờ nhất chính là vị lãnh đạo này đã nói chuyện với phi cơ hơn một tiếng đồng hồ trong phòng thẩm vấn mà không có người thứ ba. Hai nam nhân có địa vị và thân phận hoàn toàn khác nhau sẽ nói cái gì? Bàn việc nhà sao? Lý Thương Đông cười lạnh lùng. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến hắn tổ chức cuộc họp với danh nghĩa tổ trọng án. Mặc dù căn cơ của nam nhân không sâu, nhưng hắn lăn lộn từ tầng dưới chót lên đến chức vụ như bây giờ, không thể nói Lý Thương Đông không có bản lĩnh. Đêm nay tối như mực, lại dài vô cùng. Đặc biệt là Đỗ Thuận lừng lẫy một thời, mỗi giây mỗi phút là một sự dày vò. Hắn là nhân vật già đời lăn lộn trên giang hồ, huống chi còn là một hổ tim đông tung hoành giang hồ lâu năm. Có thể nói từ lúc hắn dự định trốn khỏi cảng thành, kế hoạch của hắn là lừa gạt tất cả mọi người. Bất luận đối mặt với Mã A Hào hay là Tâm Phúc Hỏa Ngưu, hắn đều không nói thật. Những gì mà hắn nói qua điện thoại đều rất đáng ngờ. Bởi vì Đỗ Thuận cần hai người này giúp hắn thu hút mọi ánh mắt, để hắn có thể yên bình rời khỏi nơi này. Nói thật lòng, Đỗ Thuận không nỡ rời đi. Biểu hiện của phi cơ và đại dê năm đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ đảo mắt một cái, đối phương thậm chí không cần lộ diện mà hắn đã như chó nhà có tang. Thằng chó, sớm biết vậy năm đó ta đã thịt ngươi rồi. Đỗ Thuận mang theo một chiếc túi đầy tiền mặt, mặc áo khoác đen đội mũ bóng chày, nhổ tàn thuốc và chửi bới dữ dội trên cầu tàu trong gió biển thổi tới. Còn chưa đầy 10 phút nữa thuyền sẽ cập bến, nỗi lo lắng trong lòng nãy giờ rốt cuộc đã có thể thả lỏng một chút. Con thuyền này là thuyền buôn lậu đi Hà Lan, người liên hệ là Lão Giang đã rời khỏi giang hồ từ rất lâu, không có liên quan gì đến thế lực bản địa cảng thành. Đỗ Thuận nghĩ hẳn không có vấn đề gì. Điện thoại bên hông lại rung lên. Đây đã là cuộc điện thoại thứ tư trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Đỗ Thuận nở nụ cười của người chiến thắng, chậm rãi nghe máy. Lão đại, khi nào thì ngươi đến? Giọng điệu của Hỏa Ngưu không nghe ra điểm bất thường nào, thì ta đã lấy hết đồ trong két sắt. Bây giờ ta đang ở khách sạn Lệ Tinh chờ ngươi. Hiện tại có rất nhiều người muốn giết ngươi. Phi cơ đã truyền ra tin tức nói ai xử lý được ngươi thì nâng đỡ người đó. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngươi có muốn xử lý ta không? Đỗ Thuận nhìn ánh sáng chói lọi xuất hiện trên mặt biển đen kịt, ý cười càng lúc càng sâu. Đề Hỏa Ngưu, nếu ta đoán không sai, bây giờ ngươi không ở một mình. Lão đại, 18 tuổi ta đã đi theo ngươi, làm sao ta có thể bán đứng ngươi được? Ra ngoài lăn lộn, quan trọng nhất là nghĩa khí. Giọng nói của Hỏa Ngưu có chút tức giận. Nghĩa khí? Đỗ Thuận như nghe thấy câu chuyện gì đó rất buồn cười. Để xử lý ta, ngươi cần chuẩn bị ít nhất 5 đao thủ. A Sương cũng có mặt ở đó chứ? Lần này Hỏa Ngưu không nói gì, trong điện thoại chỉ có tiếng rè rè chói tai của sóng điện. Trong túi kia có 800.000. Ca ca, ngươi vì ta vất vả nhiều năm như vậy, xem như báo đáp cho ngươi. Tạm biệt, Đỗ Thuận không tiếp tục để ý đến lý do thoái thác của đối phương, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó ném điện thoại vào trong biển. Thuyền đã cập bến, hắn cũng đã diễn kịch với đám phản bội xong, cuối cùng hắn vẫn cao hơn một bậc. Nhìn đèn sáng càng lúc càng gần, Đỗ Thuận khó giấu được nụ cười. Dựa theo tốc độ của đối phương, chỉ 3 phút nữa là có thể lên bờ. Đến lúc đó, hắn sẽ thật sự an toàn. Tiếng bước chân dồn dập phía sau khiến nụ cười trên mặt Đỗ Thuận trở nên ảm đạm. Nam nhân quay đầu, 7-8 thiếu niên như mãnh hổ đánh về phía hắn. Nhờ ánh đèn trên mặt biển, Đỗ Thuận nhìn thấy rất rõ sự điên cuồng trên gương mặt non nớt của đám thiếu niên. Trong tay bọn hắn là dao rựa thường dùng của băng đảng xã hội đen. Chương 1795. Thái Tính Mệnh, một cuộc chém giết bắt đầu trong bóng tối. Một bên là Hổ Tiêm Đông, một bên là đám nhóc miệng còn hôi sữa dùng tính mạng của mình để kiếm phú quý. Khốn kiếp, người thay răng chưa vậy? Đỗ Thuận rốt cuộc đã bộc phát năng lực có thể giúp hắn có được tên tuổi Hổ Tiêm Đông. Không lùi mà tiến tới. Đỗ Thuận giận dữ hét lên, sau đó đá vào bụng thiếu niên trên cùng, đá hắn công thành công tôn. Tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời đêm. Đây là liều mạng tranh đấu chứ không phải mấy trò chơi trẻ con. Đỗ Thuận không hề có chút suy nghĩ nương tay. Sau khi đá người đằng sau một cái, hắn nhanh chóng xông đến bên cạnh đối phương, dùng cùi chỏ nện thẳng vào cổ đối phương. Tiếng xương gãy khiến bước chân của đám thiếu niên hơi ngừng lại. Bọn họ ngẩn người nhưng Đỗ Thuận thì không. Lúc này, hắn đã nhặt lên con dao rựa của thiếu niên đã chết. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đỗ Thuận rất tin tưởng câu nói này. Cho dù bây giờ hắn chỉ có một mình, hắn cũng sẽ giết tới. Đám thiếu niên kia rõ ràng chỉ mới bước vào giang hồ, nhìn thấy cảnh giết người đã sợ thất thần. Quả thật muốn chết mà. Hai bên đến gần, Đỗ Thuận chém ra một dao. Ngay lập tức, máu phun ra từ cổ của một thiếu niên có mái tóc màu xanh lam và đeo khuyên mũi. Đỗ Thuận không dừng lại mà dùng tay trái đâm con dao dài vào bụng một thiếu niên khác. Cơn đau dữ dội khiến thiếu niên bị thương nặng ở bụng kêu lên thất thanh. Bao nhiêu người trong lũ khốn kiếp các ngươi muốn dẫm lên ta để có được vị trí này? Nhìn đám thiếu niên còn lại chạy tứ tán, Đỗ Thuận tức giận mắng. Sau đó, hắn thản nhiên buông con dao dài trong tay xuống, quay người đi về phía bờ biển. Thằng! Thân hình Đỗ Thuận lung lay. Nam nhân không thể tin được nhìn xuống chỗ tim mình đang chảy máu ồ ạt. Lúc này, cơ thể cường tráng không còn sức lực, Đỗ Thuận lảo đảo bước đến lan can tàu, quay đầu nhìn thiếu niên hai tay run rẩy, sắc mặt trắng bệch do lần đầu tiên giết người. Hắn nhận ra đối phương. Một đàn em ở bãi đậu xe thuộc địa bàn của mình, ngày thường rất ít nói. Lần nào thấy mình, hắn cũng là người đầu tiên xông lên chào hỏi, còn giúp lau sạch chiếc xe của mình. Mình lại chết trong tay người này. Sắc mặt Đỗ Thuận cổ quái nhìn đối phương, vẫy tay ra hiệu cho đối phương đi tới, ghi là A Tài sao? Người đúng là có gan bắn ta đấy. Giết ngươi, ta có thể dẫn đội. A Tài run rẩy bước đến trước mặt Đỗ Thuận, thái độ ngoan ngoãn như ngày thường. Cho ta điếu thuốc. Thái độ của Đỗ Thuận vẫn là kẻ bề trên, đi coi như tiễn ta một đoạn đường. Thằng! Thằng! Thằng! Trả lời hắn là tiếng súng bóp cò liên tục của A Tài. Ta là A Thái, Thái Tính Mệnh, thiếu niên có biệt danh Phong Thủy Tử rống to với Đỗ Thuận đã không còn hơi thở. Ê lão đại, ta đã nói với ngươi mấy chục lần, ta tên A Thái, vì sao ngươi không nhớ? Vì sao ngươi lại không nhớ? Cậu thiếu niên không ngừng bóp cò. Hắn thuộc dân 8X. Thế hệ này không có sự hung dữ như các bậc tiền bối, nhưng lại có sự điên cuồng và thù địch mà những người xuất thân khổ cực khác không có. Rất nhiều người trên thuyền tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình chém giết, nhưng không có ai quá kinh ngạc. Nét mặt của tất cả mọi người đều không thay đổi. thậm chí chủ thuyền Gia Ngâm Đen chán ghét nhìn Đỗ Thuận nằm trong vũng máu, phun ra một bãi nước bọt. Đáng tiếc ta chỉ kiếm được tiền đặt cọc. Nhìn tình huống của tên gia hỏa này, tuyệt đối là một con dê báo. Con tàu lại ra khơi, bến tàu trở lại bóng tối như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sự tàn ác của giang hồ được thể hiện rõ ràng vào thời điểm này. Phong Thủy Tử, người giết Thuận ca sao? Biểu hiện của những thiếu niên còn lại như khóc mà không phải khóc, quỷ dị không nói nên lời. Dù sao rất nhiều người trong số bọn hắn đều là lần đầu tiên trải qua loại chiến đấu tuyệt vọng này. Cho đến bây giờ, bọn hắn mới biết được khoảng cách chênh lệch giữa mình và những hồng côn cao cấp đó như thế nào. Không phải bất cứ ai mang theo dao đều có thể xông xáo giang hồ. Hắn chết rồi. Lần đầu tiên giết người, Phong Thủy Tử nhanh chóng khôi phục biểu hiện như bình thường. Hắn dùng chân đá vào Đỗ Thuận không còn hơi thở, sau đó trả lời. Sau này không phải chúng ta sẽ phát tài sao? Phản ứng của mỗi người khác nhau. Có người ôm thi thể đồng bọn khóc lớn, có người ngồi xổm một bên nôn mửa, chỉ có thiếu niên ham muốn công danh lợi lộc nhất mới nói ra câu này. Giết Đỗ Thuận chỉ là bước đầu tiên, chuyện còn lại chúng ta không xử lý được đâu, lập tức thông báo cho băng đảng. Mặc dù giọng điệu của Phong Thủy Tử vẫn còn run rẩy nhưng mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, để chúng ta không thể giải quyết được chuyện này. Thiên Minh Tử Thái Thiên Minh, Phong Thủy Tử Thái Tính Mệnh, hai người này ngày sau được gọi là Thiên Mệnh Phong Thủy, có thể nói hai ê đại tướng kỳ cuối cùng của Hòa Ký đã bắt đầu xuất hiện. Mặc dù bây giờ Thái Tính Mệnh vẫn còn rất non nớt. Giang hồ là gì? Trong lòng rất nhiều thanh niên thôn quê không có hiểu biết sâu sắc gì, trong mắt những người trẻ tuổi, giang hồ chỉ là hai câu nói. Đủ oai phong, đủ cao. Ta thấy ngươi liền khó chịu, ta có thể xử ngươi luôn. Ta bất mãn với ngươi, ta có thể dẫm lên các ngươi. Chưa từng thấy người chết, chưa từng giết người, thậm chí chưa từng chém giết, cứ thế ngây thơ giao cuộc đời mình cho băng đảng. Thế giang hồ chân thực thì sao? Là chết người đấy. Chương 1796. Sản nghiệp hợp pháp hóa của Hòa Ký có người sinh ra đã là dân liều mạng. Từ ngày đầu tiên gia nhập Hòa Ký, Thái Tính Mệnh đã cố gắng lắc lư trước mặt lão đại, cũng chính là Hổ Tiêm Đông, mục đích là lưu lại một ấn tượng sâu sắc cho đối phương. Có thể do bát tự không hợp, mặc dù Thái Tính Mệnh làm rất tốt nhưng không nói đến việc được ra mặt, thậm chí đến nay Đỗ Thuận còn không nhớ rõ tên của hắn. Điều này khiến hắn rất đau khổ. Sau đó một tin tức chấn động truyền ra, Đỗ Thuận đổ lão hổ chọc giận băng đảng, lão đại phi cơ cho người xử lý. Vốn hắn không quá để ý đến tin tức này. Chuyện xử lý đổ lão hổ tất nhiên sẽ dựa theo lệ cũ mở hương đường rút thăm đen. Luận kinh nghiệm, mấy chuyện như vậy không đến phiên hắn. Nhưng tin tức tiếp theo đã khiến hắn động tâm. Bên trên có nói, lần này cho tất cả mọi người cơ hội một bước lên mây. Ai xử lý Đỗ Thuận, băng đảng sẽ nâng đỡ người đó. Đây là cơ hội tốt nhất mà hắn chờ đợi suốt hai năm nay. Phong Thủy Tử đã nghiên cứu rất kỹ Đỗ Thuận. Cho nên hắn biết Đỗ Thuận có một hang ổ cực kỳ bí mật. Đây là bí mật mà hắn tình cờ phát hiện ra. Kẻ kín miệng có ưu điểm của kẻ kín miệng, vì thế mới có cảnh tượng máu tanh và cơ hội thay đổi cuộc sống của Thái Tính Mệnh ngày hôm nay. Trước đó, mấy thiếu niên còn suy nghĩ một vấn đề. Vì sao Đỗ Lão Hổ lại sợ đến vậy? Trong mắt bọn hắn, Đỗ Thuận là một đại nhân vật rất uy phong. Muốn người có người, muốn địa bàn có địa bàn, còn có đại gia sau lưng. Tại sao chỉ một câu của lão đại đã khiến hắn vội chạy trối chết, không hề có suy nghĩ chống cự? Hiện tại bọn hắn đã hiểu. Trong vòng 5 phút sau khi liên lạc với băng nhóm, 4-5 chiếc xe đã lao đến hiện trường do Hung Nhân Kiệt nổi tiếng dẫn đầu. Toàn bộ hiện trường được xử lý sạch sẽ. Mấy thi thể cũng được vận chuyển lên xe hàng ướp lạnh, quá trình liền mạch. Nội tình mạnh mẽ của một băng đảng hiện rõ vào lúc này. Đủ hung ác. Nhìn gương mặt non nớt của Phong Thủy Tử và thi thể đã không còn hình dạng của Đỗ Thuận, Hung Nhân Kiệt mỉm cười. Cảm ơn Kiệt ca. Đám thiếu niên ngoan ngoãn như chim cút, nào còn sự hung dữ như khi đối đầu với Đỗ Lão Hổ. Vận may không tệ. Các ngươi đi theo ta đến gặp lão đại. Hung Nhân Kiệt vỗ vai Phong Thủy Tử, biểu hiện vô cùng thân mật, hoàn toàn khác thái độ lạnh như băng ngày thường. Hắn là lãnh đạo tầng trung của Cẩm Tú. Gần đây nhờ một loạt những biểu hiện ưu tú mà hắn lọt vào mắt Tô Bình Nam, cho nên hắn đã biết được một số bí mật. Hòa Ký cần thay máu mới. Đĩa bánh từ trên trời rơi xuống này đã nện trúng đầu tên nhóc đó. Chiếc xe rất nhanh biến mất trong bóng đêm. bến tàu cũ nát chỉ còn cơn gió lạnh thổi trăm năm không đổi. Đỗ Thuận mất tích, Hoa Ký đã thanh lý môn hộ. Sau mấy tiếng tốn công vô ích, Trương Chí Hằng gọi điện thoại cho Lý Thương Đông. Hắn không hề đề cập đến việc mình đã đánh một nội gián gãy bảy cái xương sườn mới nhận được tin tức này. Tốc độ làm việc nhanh như vậy sao? Giọng điệu của Lý Thương Đông có chút mệt mỏi, vì nói thế nào Đỗ Thuận cũng là một trong năm lão hổ, đại diện cho nhân vật thế lực lâu năm, nhưng ngay cả bọt nước cũng không nổi lên như vậy sao? Một đêm sóng êm gió lặng. Trận chiến giữa hai hổ mà Lý Thương Đông phỏng đoán đã không diễn ra. Trước mặt hổ Loan Tử, hổ Tiêm Đông đã từng hô mưa gọi gió giống như một con hổ giấy không chịu nổi một kích. Các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Trương Chí Hằng vừa nói chuyện vừa ném tiền mặt vào tên nội gián đang không ngừng ho ra máu trên mặt đất. Thế bây giờ Hòa Ký chính là hoàng đế của giới xã hội đen, không ai dám làm trái ý bọn hắn. Hắn làm cảnh sát lâu như thế, nhưng tối hôm nay hắn muốn điều tra tin tức lại cực kỳ khó khăn. Rất nhiều người thậm chí ngó lơ lời uy hiếp của hắn, không dám nói thêm câu nào, khiến hắn ngửi thấy mùi bất thường. Quay về đi, có chút manh mối. Lý Thương Đông nói, thì rất nhiều thứ còn đáng sợ hơn ngươi nghĩ. Chứng cứ. Hai từ này cực kỳ quan trọng trong thành phố văn minh tư pháp cảng thành này. Cũng chính hai từ này đã khiến cho rất nhiều suy luận trong phòng họp tạm thời của tổ trọng án chỉ có thể là suy luận. Nguyên nhân tạo thành hết thảy là do đối phương làm quá sạch sẽ, không để lại quá nhiều dấu vết. Thứ mở ra mặt suy nghĩ của tất cả mọi người lại là những sản nghiệp hợp pháp hóa của Hòa Ký. Khi tất cả sản nghiệp của Hòa Ký được viết lên tấm bảng trắng, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ba công ty đóng tàu, bảy nhà máy chế biến ở Đồn Môn, một công ty xuất khẩu thuốc lá, thậm chí còn có quyền vận hành cầu tàu trung tâm số 6 và số 7. Bọn hắn thậm chí còn không tính những công ty tài chính và hộp đêm. Những sản nghiệp này có bao nhiêu tiền chứ? Phi cơ mới nhận chức được mấy năm? Tuy chưa thống kê hết, nhưng đã có người nêu ra những vấn đề mà ai cũng quan tâm. 300 triệu. Lý Thương Đông trả lời. Hắn không phải chuyên gia tài chính, không lấy được báo cáo tài vụ của đối phương, cho nên hắn không cách nào tính ra được giá trị thực. Con số này chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Cho dù vậy, nó cũng đủ khiến những người sinh trưởng trong cảng thành phải chấn động. Vậy hắn còn làm đầu lĩnh xã hội đen làm gì nữa? Ngày nào cũng bị chúng ta canh chừng, cảm giác chẳng tốt đẹp gì. Có nhiều tiền như thế, vì sao hắn lại không lên bờ? Mỗi ngày bao một em minh tinh người mẫu đi du lịch không sướng hơn sao? Một thành viên trong tổ trọng án lên tiếng. Hạng Thất làm phim cũng rất nổi tiếng, vì sao hắn lại không lên bờ? Lý Thương Đông sửa lời cho đối phương, để băng đảng xã hội đang kiếm tiền từ những nguồn thu nhập bất chính. Đừng quên, số tiền này cần phải rửa sạch. Nam nhân cao giọng nói, đời chúng ta không phải cục điều tra thương mại, không cần lo lắng những chuyện này. Trọng tâm của các ngươi sai rồi, tại sao các ngươi không chú ý tới công ty vận tải? Lý Thương Đông ném một chồng tư liệu đến trước mặt mọi người, bên trên có ghi bốn chữ hậu cần tứ hải. Chương 1797. Cảng Đồn Môn vì báo cáo hàng tháng mới nhất của một công ty không đáng chú ý lại biểu hiện nó đang liều mạng thu mua cổ phần hậu cần trên thị trường thứ cấp mà nhà họ Tăng đang nắm giữ. Rắn nuốt voi sao? Nội tình của Lý Thương Đông trong hệ thống cảnh sát không đủ nhưng hắn lại có tuyến riêng trong điều tra thương mại. Hắn nói rất đơn giản, nhưng đây là kết quả cao nhất mà mạng lưới của hắn cho ra được. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu người thông minh. Người giao cho hắn phần tài liệu này là một sư đệ mà hắn cực kỳ coi trọng. Khứu giác của đối phương về lĩnh vực tài chính vô cùng kinh người. Cho nên, mặc dù công ty hậu cần này có cổ phần nước ngoài, nhưng Hòa Ký cũng có 11% cổ phần trong đó, khiến cho hắn nhạy cảm phát hiện ra điều kỳ lạ. Việc phi cơ xung đột với nhà họ Tăng nhìn bề ngoài có vẻ như hắn muốn đòi lại công bằng cho đàn em của mình, nhưng vì sao cảng thành có rất nhiều phù hào bất chính, Hòa Ký lại cứ nhắm vào nhà họ Tăng như vậy? Là vì lợi ích. Lý Thương Đông vén lên tấm màn che của thành phố này, vì ở đây, hết thảy chỉ biết nói lợi ích. Nhà họ Tăng nắm trong tay kho hậu cần Cửu Long, có được quyền lên tiếng lớn nhất. Nếu Hòa Ký có thể khiến cho nhà họ Tăng rơi đài, định mức hậu cần mà Hòa Ký nhận được đại diện cho điều gì? Mọi người đều im lặng. Ngoại trừ Nhiếp Bảo Ngôn như có điều suy nghĩ, biểu hiện của những người còn lại nói cho Lý Thương Đông biết bọn hắn hoàn toàn không thích hợp để kinh doanh. Đại diện cho việc bốc dỡ và vận chuyển hàng hóa ở cầu cảng Tiêm Sa Chủy, Cửu Long, Tân Giới và đa số bến tàu cảng đảo đều rơi vào tay Hòa Ký. Đến lúc đó muốn động vào Hòa Ký, chẳng những chúng ta phải đối mặt với hệ thống giao thông tê liệt, hỗn loạn mất trật tự trong giới xã hội đen, mà còn phải đối mặt với tình cảnh tất cả hàng hóa của cảng thành bị ngưng vận chuyển. Cảng thành là cảng tự do quan trọng nhất Đông Nam Á, lượng hàng hóa được xử lý hàng ngày là một con số kinh người. Nếu quả thật như vậy, đây là một tai họa. Sắc mặt Nhiếp Bảo Ngôn thay đổi nhưng vẫn có chút không dám tin, đầy 300 triệu của Hoa Ký có lẽ nhiều đối với chúng ta, nhưng bọn hắn muốn nuốt nhà họ Tăng thì lại không đủ. Khủng hoảng tài chính, bóng ma của các quỹ tiền tệ khiến lòng người bàng hoàng, chưa chắc không có cơ hội. Lý Thương Đông trả lời, để chúng ta nên thay đổi suy nghĩ. Một loạt những hành động mà Hoa Ký đã làm nói cho chúng ta biết Hoa Ký không còn là một băng đảng xã hội đen kiếm tiền từ phí bảo kê, nó đã trở thành một tổ chức tội phạm có tính tập thể cao. Nam nhân càng nói lại càng cảm thấy dường như mình đã nắm bắt được linh cảm thoáng qua trong đầu. Hắn đột nhiên nói ra một phỏng đoán mà không ai dám tin, vì có lẽ đằng sau Hoa Ký tồn tại một tổ chức có số vốn khổng lồ. Một con khủng long bạo chúa có thể nuốt chửng nhà họ Tăng. Nếu Tô Bình Nam nghe thấy những câu này, hắn nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng cho phán đoán của Lý Thương Đông, hơn nữa còn uống thêm 3 ly rượu. Đúng vậy. Tham vọng gần như cuồng vọng của Tô Bình Nam chính là khống chế con đường buôn lậu trung tâm của toàn bộ Đông Nam Á. Sau khi tập đoàn Cẩm Tú mua được tập đoàn Viễn Hoa, nam nhân đã hiểu làm thế nào để đế chế của mình lớn mạnh hơn và có nhiều quyền lực hơn. Tiểu Hồng Bào kiêu ngạo muốn kiểm soát tất cả các mạng lưới hậu cần ngầm trên toàn bộ Biển Đông. Một tướng công thành vạn cốt khô. Đây là một bàn cờ lớn. Công bằng của tế quỷ, sống chết của đám tội phạm Hoa Thiên hay Tăng Quốc Sơn mà mọi người ngưỡng vọng, tất cả chỉ là những quân cờ trong kế hoạch của nam nhân mà thôi. Một khi quân cờ mất đi giá trị lợi dụng, Tô Bình Nam sẽ loại bỏ. Đằng sau Hoa Ký còn có tổ chức khác, Trương Chí Hằng vừa mới chạy về phòng họp đã kinh ngạc hỏi, Lê Phi Cơ chỉ là con rối trên sân khấu. Ta không biết. Linh cảm đột nhiên biến mất khiến Lý Thương Đông ngỡ ngàng, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Không có tội phạm nào không sơ suất. Nhiếp Bảo Ngôn lẩm bẩm một câu mà đại thám tử nổi tiếng hay nói. Trí thông minh của nàng đã giúp cho nàng nhìn thấy một manh mối. Nữ nhân lật tài liệu của công ty hậu cần Tứ Hải, sau đó ngẩng đầu nói, để ta biết sếp Lý đã từng ở khoa điều tra thương mại, người có thể ra tay từ chỗ này. Ngón tay trắng nõn của nữ nhân chỉ vào mấy chữ trong tài liệu. Cảng Đồn Môn. Những ngón tay mảnh khảnh của nữ nhân gõ xuống 3 chữ trên trang giấy. Nhìn ánh mắt không hiểu của tất cả mọi người, Nhiếp Bảo Ngôn đưa ra lời giải thích. Từ số liệu thể hiện trên báo cáo tài chính, công ty hậu cần Tứ Hải đảm nhận gần 90% hoạt động kinh doanh của cảng Đồn Môn. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của công ty. Nhiếp Bảo Ngôn nói tiếp, về hậu cần vận tải là một ngành kinh doanh có rào cản gia nhập. Hơn nữa, hoạt động kinh doanh trước đây của cảng Đồn Môn vẫn nằm trong tay vận chuyển hàng hóa Cửu Long của nhà họ Tăng. Vì sao cảng Đồn Môn đồng ý giao việc kinh doanh này cho Hoa Ký? Điều này đủ để chứng minh quan hệ giữa hai bên không tầm thường. Cảng Đồn Môn đã tư hữu hóa. Đây là tin tức rất lớn từ mấy năm trước. Trí nhớ của Lý Thương Đông không tệ, ánh mắt của nam nhân tỏa sáng. Ta nhớ lúc đó Chung Minh Tú nhà họ Chung là người phất cờ hò reo. Hơn nữa người này qua lại rất gần gũi với Phi Cơ. Người nói không sai, chúng ta nên điều tra bối cảnh của cảng Đồn Môn. Sau đó thì sao? Nhiếp Bảo Ngôn dội cho Lý Thương Đông một gáo nước lạnh, để mặc dù ta không hiểu rõ về phương diện tài chính nhưng ta dám xác định bên trong nhất định không có vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đề gì, chỉ là mối kinh doanh vãng lai bình thường. Nhưng đây là một hướng mà chúng ta chưa hề nghĩ đến. Nam nhân lặp lại lời nói của nữ nhân, để bất kỳ chuyện gì cũng không thể làm mà không để lại sơ sót. Chương 1798. Người bán mạng cho ta thái tính mệnh run rẩy đi theo đằng sau hung nhân kiệt bước vào thang máy của một tòa nhà cao 100 tầng. Đừng thấy thái tính mệnh lớn lên trong thành phố xi măng sắt thép này mà lầm, những tòa nhà cao tầng đó không phải hắn có thể tùy tiện tiến vào. Bọn hắn đã bỏ biết bao công sức, mồ hôi nước mắt cho sự phát triển của thành phố, nhưng bao nhiêu phần trăm thực sự thuộc về bọn hắn. Thậm chí bọn hắn còn không có can đảm tiến vào những tòa nhà cao tầng. Tầng cao nhất cách bầu trời rất gần. Mặc dù bầu trời đen như mực, gió cũng rất lớn nhưng thái tính mệnh có một cảm giác. Đây là khách sạn Hyatt của nhà họ Lâm trước kia. Hiện tại bảng hiệu đã được gỡ xuống. 4 chữ Cẩm Tú Chi Tinh mơ hồ đã có thể thấy được hình dáng. Đây là lần đầu tiên phong thủy tử gặp được lão đại mà bọn hắn sùng bái nhất trong một trường hợp chính thức như thế này. Phi Cơ. Điều khiến hắn ngạc nhiên là lão đại không ngồi ở vị trí chủ vị. Nhưng phong thủy tử đầu óc nhạy bén không để lộ ra sự nghi ngờ, chỉ cúi đầu khom người. Còn rất trẻ, hậu sinh khả úy. Phi cơ nhìn thoáng qua phong thủy tử, đồng thời cảm thán đối phương vận may tốt. Hôm nay, bốt chân chính Tô Bình Nam đột nhiên xuất hiện. Đối với đám người phi cơ cực kỳ sùng bái Tô Bình Nam mà nói, giết một Đỗ Thuận lại được lão đại coi trong, đây quả là một vốn bốn lời. Tô Bình Nam nhìn phong thủy tử đang khom người, gương mặt vẫn còn non nớt của đối phương khiến hắn rất hài lòng. Hắn cần một gương mặt đủ trẻ để hắn có thể khống chế thế hệ trẻ tuổi của Hòa Ký tốt hơn, thậm chí là toàn bộ Cảng Thành. Điều này cũng là lý do vì sao hắn xuất hiện ở đây. Cảm ơn phi cơ ca. Nghe lão đại khen ngợi, phong thủy tử chẳng những không đứng dậy, ngược lại càng thêm khiêm tốn. Một đường đến đây, hắn cảm thấy băng đảng của mình sâu không lường được. Đám nam nhân ngoài hành lang và sân thượng người nào cũng lạnh lùng, đều là những gương mặt xa lạ, khiến cho hắn vừa sợ hãi vừa kích động. Cánh cửa mới mở ra. Lần đánh cược đáng sợ đó đã giúp hắn phát tài. Toàn bộ Cảng Thành đều đang tìm Đỗ Thuận. Ngươi chỉ là một lưu manh cấp thấp nhưng lại có thể tìm ra Đỗ Thuận đầu tiên, đúng là không đơn giản. Phi cơ hỏi vấn đề đầu tiên. Ta làm việc ở bãi đậu xe quán bar của Thuận ca, ngày thường luôn chú ý động tĩnh của hắn, cho nên ta biết được một số bí mật của hắn. Phong thủy tử thành thật trả lời. Hắn biết rõ lúc này hắn tuyệt đối không được nói dối nửa câu. Nếu không, hắn chẳng những không thể lên như diều gặp gió mà còn có khả năng biến mất hoàn toàn. Ngươi từ đâu có được súng? Phi cơ tiếp tục hỏi, không cho đối phương cơ hội suy nghĩ. Nửa năm trước, ta và A Dung ở vườn giác chơi với nhau không tệ. Ta lấy được một khẩu từ chỗ hắn. Một bên hỏi rất nhanh, một bên trả lời vô cùng trôi chảy. Tại sao lại dùng súng? Phi cơ lạnh lùng hỏi. Bởi vì ta luôn chờ đợi một cơ hội ra mặt. Có súng có thể sẽ dễ dàng hơn. Câu trả lời của phong thủy tử khiến Tô Bình Nam nheo mắt. Từ câu nói đó có thể thấy được dạ tâm và lực chấp hành của thiếu niên này. Giết Đỗ Thuận, nếu không tìm băng đảng thì ngươi sẽ xử lý như thế nào? Tô Bình Nam đột nhiên chen vào hỏi. Mặc dù phong thủy tử không biết Tô Bình Nam là ai, nhưng sự nhạy bén giúp hắn nhận ra khi nam nhân ngồi ở vị trí chủ vị này lên tiếng hỏi, phi cơ vô thức ngồi thẳng người. Điều này nói lên điều gì? Người này mới thật sự là đại nhân vật. Sau khi ta biết Đỗ Thuận đang ở bến tàu, ta đã mang theo một cái túi. Sự cố xảy ra trên biển, cho nên nhấn chìm một người trong biển không khó, thưa tiên sinh. Phong thủy tử càng thêm cung kính trả lời. Tô Bình Nam nhìn Hung Nhân Kiệt, người sau lập tức gật đầu. Trước đó, Hung Nhân Kiệt đã cẩn thận kiểm tra cơ thể của tất cả mọi người, xác thực có một cái túi dệt. Đỗ Thuận mang theo dăm 70 người mới có thể đánh vào vượng giác, 4 năm thiếu niên các ngươi xác định có thể thắng. Tô Bình Nam mỉm cười, tiếp tục hỏi. Phong thủy tử làm việc có thể nói là kín đáo nhưng giết người vào cái tuổi này thì vô cùng hiếm có. Tiên sinh, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lần đầu tiên phong thủy tử ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Bình Nam, và nếu không phải hắn chết thì ta chết, cũng nên liều một lần chứ. Người muốn tài phú và địa vị. Tô Bình Nam nói, người bán mạng cho ta, giá tiền này ta trả được. Trong màn đêm dài luôn có khoảnh khắc của quá khứ. Khi chân trời đằng đông chuyển sang màu trắng bụng cá, toàn bộ Cảng Thành lại tràn đầy sức sống. Trong số những người đang rất vội vã này, rất ít người biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Mọi thứ theo thời gian đều sẽ dần dần biến thành bí mật. Trương Nghiên Khê chính là một trong số đó. Ở trong thời đại này, một cô gái 25 tuổi không phải nhờ cậy vào bất cứ ai, có thể sở hữu một căn nhà rộng gần 50 mét vuông, là một việc rất đáng ngưỡng mộ. Trương Nghiên Khê là một cô gái rất chăm chỉ. Nàng làm việc trong một trường mẫu giáo, bởi vì tính cách dịu dàng nên nàng rất được các bạn nhỏ yêu thích, hơn nữa nàng còn nhảy múa cực kỳ giỏi, thu nhập luôn ở mức khá. Ông trời khá thiên vị nàng. Cô gái có chiều cao 1m6, lại thêm vẻ ngoài cực kỳ nữ tính, xinh đẹp, nhìn thế nào cũng có thể coi là một mỹ nhân. Đương nhiên, đã có rất nhiều người theo đuổi nàng, trong đó không thiếu các thanh niên tài năng tuấn tú. Nhưng cô gái này đều từ chối. Không một ai biết. Nàng từ chối bởi vì nàng đã có một người bạn trai bí mật là thủy thủ từ lâu rồi. Nam nhân rất đẹp trai, rất chững chạc và ổn định, đối xử với nàng cũng rất tốt. Tạo cho nàng cảm giác có thể dựa dẫm cả đời vào người nam nhân đó. Cũng không cần quá nhiều tiền, chỉ cần bên nhau sống hết một đời là được. Chương 1799. Lấy hạt dẻ trong lò. Trương Nghiên Khê là kiểu người rất cổ điển và nữ tính, nàng không quan tâm đến tài chính cũng không quan tâm đến những lời đàm tiếu, chỉ cần sống một cách bình yên lặng lẽ. Thậm chí tham vọng tiền bạc cũng không quá mạnh mẽ. Về việc bạn trai làm việc ở nước ngoài, nàng không thích cho lắm. Mặc dù nam nhân đó mỗi lần đi biển trở về đều đưa cho nàng rất nhiều tiền. Số tiền đó, cô gái không động đến, mà dành dụm lại tính đến khi kết hôn sẽ mua một căn nhà lớn hơn chút. Suy cho cùng, trong tương lai sau khi kết hôn, nàng sẽ có một em bé đáng yêu. Em bé cần một môi trường tốt hơn. Thời tiết hôm nay rất đẹp, tâm trạng của Trương Nghiên Khê cũng rất tốt. Khoảng cách đến thời điểm mà bạn trai trở về càng ngày càng gần, trong lòng nàng có chút mong chờ. Mà quan trọng nhất là nam nhân đó đã hứa với nàng đây là lần cuối cùng đi biển. Sau khi hắn về, hai người sẽ bình bình yên yên sống bên nhau cả đời. Vẫn như thường ngày, trong lớp học được sơn màu xanh da trời đặc biệt, Trương Nghiên Khê dẫn các em bé chơi một vài trò chơi nhỏ, khuấy động bầu không khí huy động cảm xúc trước khi bắt đầu tiết học tiếng Anh có phần khô cứng. Hiệu quả của trò chơi rất tốt, rất nhiều em ríu rít bắt chước theo cách phát âm của cô gái dạy, cả lớp học tràn ngập sự ngọt ngào ấm áp vốn không thuộc về khu rừng bê tông này. Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí mà cô gái đã dày công tạo ra. Trương Nghiên Khê cau mày và nhìn về phía lối ra của lớp học, bốn nam một nữ lặng lẽ đứng đó, vẻ mặt mỗi người đều rất nghiêm túc. Cô gái vừa nhìn đã thấy không thích những vị khách không mời này rồi. Không phải là vì bọn hắn làm phiền lớp học của nàng, mà là cô gái cảm thấy khí chất của những người này không phù hợp với trường học. Lạnh lùng, lại còn hung hãn. Các ngươi là ai? Giọng nói của Trương Nghiên Khê giống như bản thân nàng, yếu ớt mà dịu dàng. Cho dù là không vui cho lắm, nhưng khi nghe vẫn cảm thấy vô cùng lịch sự và lễ phép. Ngươi là Trương Nghiên Khê? Nữ nhân đứng bên cửa hỏi, là ngươi có biết Hoa Thiên không? Hoa Thiên? Trương Nghiên Khê lắc đầu, để các ngươi tìm nhầm người rồi, xin lỗi, ta còn phải quay lại giảng bài. Cô gái nói xong định rời đi sau, nhưng nữ nhân ở bên cửa đã chặn đường nàng lại. Ngươi nói dối, chắc chắn ngươi biết hắn. Giọng nói của A đệ bởi vì kích động mà trở nên sắc bén, trực giác của nữ nhân nói với nàng, nữ nhân này rất có khả năng chính là bí mật giấu kín của Hoa Thiên, vậy tại sao lại lừa ta? Vị tiểu thư này, ta không lừa ngươi, xin đừng vô cớ gây sự, nơi này có rất nhiều trẻ con, đến bức tượng còn tức giận, huống hồ là Trương Nghiên Khê, nàng nhìn nữ nhân chặn trước mặt mình và trả lời từng chữ một, để bạn trai của ta tên là Hoa Bình Phàm. Không phải là Hoa Thiên gì đó như ngươi nói. Hoa Bình Phàm. Bàn tay run rẩy của A để lôi mặt dây chuyền hình trái tim trên cổ nàng, mở tấm ảnh ra rồi đặt trước mặt Trương Nghiên Khê, về Hoa Bình Phàm mà ngươi nói có phải là hắn không? Ánh mắt của Trương Nghiên Khê khựng lại trước mặt dây chuyền của đối phương. Bên trong mặt dây chuyền khảm nạm một bức ảnh, trong ảnh là bạn trai của mình đang thân mật với nữ nhân trước mặt, trong ánh mắt lộ ra tình yêu không thể che giấu. Ngươi là ai? Trương Nghiên Khê hỏi ngược lại, mặc dù nàng không trực tiếp trả lời. Nhưng đôi má đột nhiên trắng bệch của nàng đã nói lên tất cả. Nam nhân này không phải là Hoa Bình Phàm ý a để còn chưa nói hết câu, đã bị Lữ Tư Kiệt vẫn luôn đứng bên cạnh chặn lại. Quế tiểu thư, ngươi đã biết đáp án rồi, nhưng ta cảm thấy hiện tại không phải là lúc để ngươi hiểu rõ toàn bộ sự việc, thời gian của chúng ta rất gấp. Nam nhân mở miệng nói một cách vô cảm. A để tức đến đỏ mặt, điều mà nàng muốn làm nhất bây giờ chính là nói cho nữ nhân này biết thân phận thực sự của Hoa Thiên. Để nàng cũng cảm thấy đau đớn giống như mình. Nhưng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Lữ Tư Kiệt nhìn chằm chằm vào bụng A để đã khiến nàng tỉnh táo trở lại. Ngươi cũng là một kẻ đáng thương, ngươi sẽ không chờ được hắn trở về. Sau vài giây nhìn Trương Nghiên Khê với sự oán hận, A để nói với đối phương một câu, rồi quay người sải bước rời đi. Ngươi hãy nói rõ ra cho ta. Nỗi bất an trong lòng khiến Trương Nghiên Khê cố gắng ngăn cản nữ nhân mà trong mắt nàng có chút điên cuồng này lại. Nhưng vài nam nhân đã ngăn cản hành động của nàng, ánh mắt giống như con sói đói của đối phương khiến nữ nhân dừng hành động lại. Làm phiền rồi. Lữ Tư Kiệt rất lịch sự gật đầu với đối phương. Sau đó, dưới ánh mắt ngỡ ngàng và kinh ngạc của cô gái, mấy người đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của nàng. Ta hợp tác. Lời nói đầu tiên của A Đệ sau khi lên xe lộ rõ vẻ thù hận, thì ta và Hoa Thiên có một phương thức liên lạc bí mật. Hắn nói với ta nếu như không phải thời khắc sinh tử thì nhất định không được dùng, bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết hết. Chúng ta sẽ giữ lời hứa. Lữ Tư Kiệt trả lời. Trong phần quảng cáo tuyển dụng của báo lá cải tra vãn, dùng mật mã phân trang thì có thể liên lạc được với hắn IA để trả lời, nhưng ta không chắc liệu hắn có tin ta không. Khi một người sắp chết đuối nhìn thấy một cọng rơm, hắn sẽ nắm chặt lấy nó. Lữ Tư Kiệt trả lời rất nghiêm túc, điều chúng ta sẽ khiến hắn tin ngươi. Cuối cùng Hoa Thiên cũng bước ra khỏi nơi ẩn náu của mình. Mấy kẻ cùng nhau hành động đó đã đến giới hạn của sự nhẫn nại, Hoa Thiên hiểu rằng bắt buộc phải có sự thay đổi, nếu không nhất định sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, hắn cần phải nắm được một chút y gió thổi cỏ lay y ở bên ngoài, để lập kế hoạch cho bước tiếp theo. Hắn không cam tâm trốn chạy khỏi cảng thành như vậy. Nam nhân dũng mãnh này rất tán đồng với câu nói "ê nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Lúc này không ai có thể ngờ tới, hắn lại tiếp tục hành động, lại muốn lấy hạt dẻ trong lò. Chương 1800. Làm theo Hòa Ký nói thay đổi mái tóc dài ban đầu thành kiểu dáng của một tên vô lại, dán thêm bộ râu giả, lại đeo thêm cặp kính râm, vẻ ngoài của Hoa Thiên đã thay đổi đáng kể. Một tờ báo lá cải tra vãn. Trông thì có vẻ như đang rảnh rỗi đi dạo, kỳ thực Hoa Thiên vẫn luôn để ý nhìn xung quanh, ném vài đồng tiền lẻ xuống quầy báo, lấy báo rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi đã xác định được không có bất kỳ ai chú ý tới, Hoa Thiên rất nhanh ẩn mình vào khu chợ ồn ào, nam nhân mở tờ báo ra. Công ty tư nhân Hoa Xương Thiên tự tuyển dụng đầu bếp, nếu quan tâm vui lòng gọi một. Dãy số này khiến Hoa Thiên phải nheo mắt lại. 18, ta. 06, đã kiếm được. 29, một số lượng lớn 58, súng. Đối với mã phân trang của công ty VWF, Hoa Thiên gần như đã khắc trong xương tủy, theo bản năng hắn đọc ra được ý nghĩa của những con số này. Ta đã kiếm được một số lượng lớn súng, an toàn, mau liên lạc. Đây là thông tin A để gửi cho mình, trên gương mặt lạnh lùng của Hoa Thiên lộ ra một nụ cười. Đây là một nữ nhân ngốc, nhưng lại xứng đáng được tin tưởng. Hoa Thiên biết rõ tình cảm mà A để dành cho mình, đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nam nhân biết rất rõ, nữ nhân rơi vào lưới tình thì sẽ không còn lý trí. Hoa Thiên vốn không thích A đệ. Không phải vì A đệ không xinh đẹp, mà là vì hắn không thích khí chất giang hồ trên người của đối phương, hắn thích là kiểu phụ nữ cổ điển dịu dàng, biết chăm chồng nuôi con, để hắn có thể bình yên sống hết một đời. Hắn không nói với bất kỳ ai rằng đây là lần cuối cùng hắn làm việc đó, hắn dự định làm xong lần này sẽ rửa tay, sau đó sẽ cùng Nhiên Khê Cao chạy xa bay sống bên nhau cả đời. Để có thể yên ổn sống phần đời còn lại, thậm chí trong kế hoạch ban đầu của mình, ngoại trừ A để hắn sẽ giết chết tất cả những người khác, diệt cỏ tận gốc, không để lại dấu vết. Dù sao cũng là lần cuối cùng, hắn không ngại để lại tai tiếng trong giang hồ mà sau này có thể sẽ dẫn tới những vấn đề bất tiện khi di chuyển. Vo tờ báo thành một khối, rồi thuận tay ném nó vào thùng rác. Hoa Thiên không lập tức liên lạc với A Đệ. Sự thận trọng khiến Hoa Thiên không lập tức liên lạc A Đệ, hắn cần xác thực thông tin này. A cửu của An Phong lạc lấy một nắm óc chó, 12 hạt đậu phộng, thì ba kẻ đứng đầu của Liên Anh xã đã chuyển cho chúng ta ba bản danh sách, những tin tức này sẽ được gửi cho mấy tên khốn đó. Với bộ sơ mi hàng hiệu kẻ sọc, dây chuyền vàng dày cộp lủng lẳng quanh cổ, Điền Lưu là một trong ba đại ca của thế giới ngầm cảng thành không hề che giấu sự giàu có của mình. Đã rõ, Lưu ca. Đàn em A Tiêu cúi đầu, không nói thêm câu nào thừa thải, lập tức quay người bước ra khỏi quán trà. Việc này khiến Điền Lưu rất hài lòng gật đầu. Dạo này tên đàn em này của hắn càng ngày càng biết làm việc, làm cho cuộc sống của hắn thư thái hơn rất nhiều. Đương nhiên, gần đây cũng có chuyện khiến hắn phải bận tâm, đó là sự bá đạo hống hách của Hòa Ký. Bến tàu hắn neo đậu là Hào Mã Bang, cũng có thể coi là một trong bốn băng đảng lớn nhất cảng thành. Nhưng với Hòa Ký lại không coi trọng Hào Mã Bang một trong tứ đại, không, hiện tại là tam đại. Cách đây không lâu, Hòa Ký đã đặc biệt gửi một tin nhắn đến thông báo cho Điên Lưu, từ nay về sau trong giang hồ có bất kỳ khẩu súng nào qua tay hoặc là việc mua bán các đồ trộm cắp vượt quá 50 vạn, thì bắt buộc phải thông báo với bọn hắn. Phải biết rằng Hòa Ký cực kỳ tàn nhẫn, vì vậy Điên Lưu cực kỳ hoảng sợ, không dám từ chối. Nhưng hắn vẫn tìm đến ban chủ Minh Vương của mình, hắn hy vọng ban chủ sẽ ra mặt nói hộ hắn một câu. Kết quả đã làm hắn cực kỳ thất vọng, ban chủ bá đạo hung hãn trong tâm trí hắn lại dùng một câu nhẹ như không để đuổi hắn đi. Hãy làm theo Hòa Ký nói đi, không giải thích, không trấn an. Hắn bị đuổi về, điều này khiến Điên Lưu lại càng sợ Hòa Ký hơn. CMN, xem các ngươi có thể uy phong bao lâu. Sự thù hận và bất mãn trong lòng khó có thể loại bỏ, Điên Lưu nhỏ giọng nguyền rủa Hòa Ký sẽ có ngày sa sút, nhưng giây tiếp theo, cơ thể hắn như bị đông cứng tại chỗ. Một họng súng lạnh lẽo, nhẹ nhàng dí vào eo của hắn. Ông chủ Lưu đừng quay lại, nếu không ta sẽ bắn chết ngươi. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng hắn, Điền Lưu lập tức biết đối phương là ai. Hoa Thiên. Kẻ mà toàn bộ hai phe Hắc Bạch đang tìm kiếm lại đến tìm mình. Thiên ca, chúng ta vẫn luôn hợp tác vui vẻ, không cần phải như thế này đâu. Mặc dù Điền Lưu biết đối phương không nhìn thấy biểu cảm của mình, nhưng trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười nịnh hót, từ trên người ta có một chút tiền, người hãy lấy hết đi. Coi ta là ăn mày sao? Giọng nói trầm thấp của Hoa Thiên ở phía sau, không nghe ra được là cảm xúc gì, vậy ta hỏi, ngươi trả lời, nếu ngươi dám lừa ta, hậu quả chắc ngươi đã rõ. Biết rồi, biết rồi. Điền Lưu cười khổ. Ta nghe được thông tin, nói nữ nhân của ta kiếm được một lô súng, ngươi có biết không? Hoa Thiên tiếp tục nói. Biết một chút, cụ thể thì không rõ, chỉ biết là nàng chắc đi theo mối làm ăn của đám người Philippines. Thiên ca, ngươi cũng biết chỗ chúng ta rất ít khi đụng tới việc buôn bán súng ống. Cũng chỉ có người Philippines, đám người ở phía nam đó mới dám làm loại kinh doanh này. Nhìn biểu cảm của Điền Lưu giống như là nịnh nọt, nhưng trong lòng đã dậy lên cơn sóng lớn, bởi vì cách đây không lâu, Hoa Ký đã chuyển đến một câu, yêu cầu hắn truyền đi một thông tin. Mà nội dung của thông tin là, Nghĩa A để kiếm được rất nhiều súng, đạn và lựu đạn từ chỗ của người Philippines. Chương 1801, Kỷ Thiểu Quần y rất tốt. Hoa Thiên đứng phía sau Điền Lưu, không thể nhìn thấy khóe miệng không được tự nhiên của Điền Lưu, ngược lại còn ném cho đối phương một chiếc SIM điện thoại chưa đăng ký. Đưa mấy ngày nữa ta có một lô hàng, lần này ta muốn 70% giá, có vấn đề gì không? 70%? Thiên ca, ngươi như vậy là làm khó ta. Giọng điệu của Điền Lưu có chút do dự. Dựa theo quy tắc giang hồ, những loại hàng bẩn không có nguồn gốc này, 50% đã là cao tới mức không thể cao được nữa, yêu cầu này của đối phương rõ ràng là phá vỡ quy tắc. Hoa Thiên rất hài lòng với phản ứng của đối phương, dưới con mắt của hắn, đây mới là đáp án chính xác nhất. Nam nhân mỉm cười, nói, về 50%, ta sẽ đến tìm ngươi nữa. Không được quay lại, chuẩn bị sẵn tiền mặt, ta muốn tiền cũ, số seri không được liên tiếp. Giọng nói của Hoa Thiên biến mất sau lưng Điền Lưu. Hoa Thiên quả thực là có kinh nghiệm dày dặn. Trong lúc bước ra khỏi quán trà, hắn đã lộn ngược bộ quần áo lao động trong ngoài hai màu, đồng thời cong lưng xuống, nếu nhìn từ phía sau sẽ không một ai trong quán trà có thể nghĩ hắn và vị khách vừa rồi là một. A đệ. Nam nhân cuối cùng đã gọi điện thoại cho nữ nhân của mình, đi là ta. Có được bao nhiêu súng? 5 khẩu súng trường, 400 viên đạn, còn có 6 quả lựu đạn. Trong điện thoại, A đệ trả lời ngắn gọn khác thường. Người không sao là tốt rồi. 3 giờ chiều, gặp nhau ở khách sạn Phúc Ái đối diện tòa nhà Vĩnh Lợi, chú ý xem có ai bám đuôi không. Liên lạc sau. Hoa Thiên không nói gì thêm, dứt khoát cúp điện thoại. Sau đó rút SIM điện thoại ném xuống cống thoát nước, rồi đi thẳng về phía trước biến mất trong đám người. Nghe thấy âm thanh vội vàng trong điện thoại, A đệ với biểu cảm trầm mặc nhìn Lữ Tư Kiệt đang đứng bên cạnh, từ người nghe thấy hết rồi chứ? Lữ Tư Kiệt gật đầu, khi nào thì ta có thể lấy được tiền và rời khỏi Cảng Thanh? A đệ nói, điều chính miệng đại ca các ngươi đã hứa, ta hy vọng hắn không phải là kẻ nói dối. Ngươi không đáng để bố của ta bắt nạt. Lữ Tư Kiệt cười toe toét. Tuy nhiên chúng ta đều biết rõ sự gian xảo của Hoa Thiên, vì vậy vở diễn này ngươi bắt buộc phải diễn hết, ngươi không xuất hiện, hắn nhất định sẽ bỏ chạy. Ta không thích phiền phức. Tại sao các ngươi muốn hắn phải chết? Hắn không có chút xung đột gì về lợi ích với Hoa Ký các ngươi. Sau một thời gian dài hồi phục, nữ nhân cuối cùng đã lấy lại được phần nào sự sắc sảo trước đây, mà không phải là bị ám ảnh mãi về việc Hoa Thiên phản bội tình cảm của nàng. Cái chết của hắn có thể đặt dấu chấm hết cho một vài sự việc. Cũng có thể làm cho rất nhiều sự việc càng thêm hoàn hảo. Lữ Tư Kiệt mỉm cười trả lời, đi hơn nữa, ai nói với ngươi chúng ta sẽ giết hắn? Đối với Tô Bình Nam mà nói, từ trước đến giờ thứ mà nam nhân coi trọng ở Hoa Ký không phải là tính bạo lực vốn có của nó, mà là mạng lưới quan hệ liên quan tới mọi mặt ở Cảng Thành. Trong mắt đám người Lý Thương Đông, mạng lưới ấy khiến bọn hắn kinh hồn tán đảm, nhưng nam nhân chưa thỏa mãn. Điều hắn muốn không chỉ là cắm sâu rễ vào tầng lớp dưới cùng, hắn muốn mở rộng các góc của mạng lưới này tới mọi tầng lớp. Kỷ Thiểu Quần, thanh tra cao cấp của tổ trọng án. Lưu Kiến Minh, thanh tra ban tình báo hình sự. Rebecca vừa mô tả, vừa pha cốc trà long tỉnh đặt trước mặt nam nhân. Mà trên mặt bàn của Tô Bình Nam, hồ sơ của hai nhân vật cấp trung của hệ thống cảnh sát được liệt kê một cách ấn tượng. Một là bên tình báo, làm việc cho một bà già, gần như hoàn toàn mục nát, nhưng vẫn có thể coi là còn có tình có nghĩa. Làm đến được chức vụ này cũng tính là không dễ dàng. Một là ngụy trang rất kỹ, nhưng lại bị Hàn Thâm cho ăn đến chết. Chúng ta xuất hiện tìm hắn hợp tác chính là cọng rơm cứu mạng của hắn. Nhìn bức ảnh của hai người, Tô Bình Nam cười đầy ẩn ý, người xem dùng ai thì tốt hơn? Kỷ Thiểu Quân. Sau khi suy nghĩ một lúc, Rebecca trả lời. Tại sao? Tô Bình Nam ngẩng đầu lên, gây ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ lựa chọn Lưu Kiến Minh, dù sao nền móng của hắn đặt ở đó, lại không bài chúng ta. Hơn nữa ban tình báo hình sự càng hữu dụng hơn đối với chúng ta. Lúc này Kỷ Thiểu Quân đang nợ công ty tài chính lên đến 500 vạn, hắn sẵn sàng đặt cược mọi thứ. Chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát điểm yếu của hắn. Còn Lưu Kiến Minh tính tình ngang ngược. Người này làm việc thường xuyên ngấm ngầm dở thủ đoạn, khiến ta cảm thấy không yên tâm. Ta cảm giác sẽ có ngày Hàn Thâm sẽ bị hắn cắn trả, dùng loại người này có vẻ không ổn. Rebecca đưa ra câu trả lời, chúng ta không phải là Hàn Thâm. Buôn bán hàng trắng, có bao nhiêu người có được cái kết đẹp? Việc làm của bọn hắn, đến ông trời còn không chấp nhận được. Nói đến Hàn Thâm, thần sắc của Tô Bình Nam bất giác trở nên u lạnh. Kinh nghiệm của nam nhân trong hai kiếp khiến hắn cực kỳ chán ghét những thứ như hàng trắng. Đúng là Tô Bình Nam làm việc rất tàn nhẫn, nhưng trong sâu thẳm hắn vẫn là tính cách giang hồ kiểu xưa. Vong mạng nhận được phú quý thì được, nhưng đụng vào hàng trắng thì đến loại người kiêu hùng như Tiểu Hồng Bào cũng cảm thấy quá thất đức. Thị trường hàng trắng tại Cảng Thành kể từ sau ngày suy tàn vẫn chưa một ai có thể thống nhất được thiên hạ. Sau nhiều thập kỷ gió tanh mưa máu, ngày tranh đêm đấu, hiện tại về cơ bản do ba gã khổng lồ độc quyền, các thế lực khác đều chỉ làm với quy mô nhỏ, không có tiếng nói. Chương 1802, con cá lớn Hàn Thâm kẻ độc tài ở thị trường Du Tiêm Vượng, cùng với Lâm Côn biệt danh là nhà cái, còn có Bác Diện Phật ở Thái Quốc chỉ huy từ xa, làm việc tàn nhẫn nhất. Tuy nhiên, không giống như Lâm Côn làm việc lặng lẽ bí mật phát đại tài, cách làm việc của Hàn Thâm ồn ào hơn nhiều. Nền tảng băng đảng của hắn là Liên Anh Xã, có thể nói Liên Anh Xã chính là móng cột duy nhất có thể dương cao được ngọn cờ lớn. Người này làm việc rất thông minh, cộng thêm lợi nhuận của hàng trắng rất cao, khiến hắn không cảm thấy thấy hứng thú với các loại hoạt động kiểu địa bàn, mà ngược lại có giao hảo rất tốt với các băng đảng lớn. Nhưng Rebecca lại cho rằng một người như vậy không xử lý được Lưu Kiến Minh, người mà hắn đã một tay đào tạo, có thể thấy nữ nhân kiên dè sự nhẫn nhịn chịu đựng của Lưu Kiến Minh như thế nào. Vậy thì chọn Kỷ Thiểu Quân. Tô Bình Nam suy nghĩ vài phút trước khi đưa ra quyết định, ngươi trực tiếp đi gặp hắn, đừng mềm lòng. Nam nhân không nói những lời kiểu như bàn không thành gì đó, ba từ đừng mềm lòng đã đủ để nói rõ thái độ của hắn. Trên thế giới có rất nhiều sự việc xảy ra cùng một lúc. Chính vào lúc Tô Bình Nam nói ba từ đừng mềm lòng, Nhiếp Bảo Ngôn cũng nhờ các mối quan hệ của nàng, có được một số thông tin về việc tư nhân hóa Cảng Đồn Môn. Quá trình diễn ra rất suôn sẻ. Việc này khiến Lý Thương Đông lần đầu tiên cảm nhận được lực sát thương của mỹ nữ. Hắn cũng đã nhờ người liên hệ với phòng thương vụ, nhưng đối phương vẫn giữ vẻ mặt giải quyết việc chung từ chối yêu cầu điều tra của hắn. Bây giờ thấy nụ cười của gã tai to mặt lớn này trước mặt Nhiếp Bảo Ngôn, Lý Thương Đông thực sự muốn đấm hắn một cái thật mạnh. Tập đoàn Cẩm Tú, Lý Thương Đông có chút nghi ngờ tư liệu vừa nhận được, ngước nhìn Nhiếp Bảo Ngôn đang đứng bên cạnh, để công ty này là vốn nội địa sao? Nhiếp Bảo Ngôn cũng có chút kinh ngạc. Thời buổi này, đại bộ phận người dân Cảng Thành bùng nổ cảm giác yêu việt đối với Hạ Quốc Đại Lục. Ấn tượng trong mắt bọn hắn là các công ty nội địa, ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước, hầu hết công ty tư nhân đều là công ty vỏ bọc. Nhưng công ty này lại thâu tóm được Cảng Đồn Môn, với thực lực này cũng đủ khiến bọn hắn sửng sốt. Có thể là trực giác, trong đầu Nhiếp Bảo Ngôn bất giác xuất hiện hình ảnh nam nhân ngồi giữa những quân nhân chuyên nghiệp trong nhà ăn hôm đó. Nam nhân đó cao lớn mạnh mẽ như một ngọn núi. Tại Cảng Tự Do, hẳn các ngươi đã biết rõ chính sách bảo mật tài chính. Tập đoàn Cẩm Tú không phải là một công ty niêm yết, thứ ta có thể cho các ngươi xem chỉ có bấy nhiêu. Cho dù là Nhiếp Bảo Ngôn ra mặt, nhưng kẻ mà Lý Thương Đông định nghĩa là tai to mặt lớn này vẫn chỉ có thể cung cấp một số thông tin không bắt buộc phải giữ bảo mật. Bây giờ không có ai là kẻ ngốc. Bởi vì bất luận tập đoàn Cẩm Tú có xảy ra chuyện hay không, có liên quan đến vụ án hay không, nếu tên béo này cung cấp thứ không nên cung cấp, thì sẽ không thể thoát khỏi tội sao nhãng nhiệm vụ tiết lộ bí mật thương mại. Đây là thành phố của trùng tư bản, loại hành vi này đã động chạm đến giới hạn của tất cả các tư bản, một khi bị lộ thì cuộc đời này của hắn sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nhưng dù vậy, nhóm người Nhiếp Bảo Ngôn vẫn bị choáng váng trước tài sản của tập đoàn Cẩm Tú ở Cảng Thành. hai tòa nhà lớn ở trung tâm, khách sạn Peninsula, cùng với tòa nhà Landmark ở Cửu Long. Nói cách khác, nếu các ngươi muốn tiếp tục điều tra thì sẽ phải đối mặt với một thế lực tư bản không hề kém tài phiệt Lý siêu nhân. Mấy người lặng lẽ lên xe, trong xe bầu không khí yên tĩnh. Điều tra tiếp hay không? Nhiếp Bảo Ngôn với ánh mắt kiên định lên tiếng đầu tiên. Điều tra tiếp hay không? Hoa Thiên rất có khả năng làm việc cho hắn, đây là một con cá lớn. Trương Chí Hằng khuôn mặt háo hức bên cạnh cũng nói những lời tương tự. Nhiếp Bảo Ngôn đã nói với hắn về việc của Tăng Gia, tên này không những không có chút sợ hãi, mà ngược lại còn lộ ra vẻ mặt háo hức như phát hiện được mỏ vàng. Việc đến nước này, biểu cảm của Lý Thương Đông lại có chút do dự. Hắn là một nguyên lão thâm niên của bộ phận điều tra thương mại, trong số những người này, không ai hiểu rõ hơn hắn về thế lực tư bản tại thành phố này. Nam nhân biết rằng chiến đấu với những tên cá sấu tư bản này còn nguy hiểm hơn đối mặt với các băng đảng và dân xã hội đen. Mọi thứ chỉ là phỏng đoán của chúng ta, với tình hình hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào. Liên quan tới khối tài sản lớn như thế này, chúng ta sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ trên. Lý Thương Đông thấy hai người lộ vẻ mặt thất vọng, trầm giọng nói, để các người không biết chúng ta sẽ phải đối mặt với thứ gì đâu. Đó không phải là những con dao sáng loáng của các băng đảng, cũng không phải tiếng súng gầm rú của đám xã hội đen, mà là áp lực như bị núi đè của trận tuyến vô hình ở khắp mọi nơi. Nếu như thất bại, thì có thể còn thảm hơn cả cái chết. Lý Thương Đông không chú ý đến cảm nhận của Nhiếp Bảo Ngôn, lần đầu tiên châm thuốc trước mặt nữ nhân. Làn khói bốc lên che giấu đi sự lo lắng trong ánh mắt của nam nhân. Huống hồ chúng ta phải bắt tay từ đâu? Sau thời gian im lặng, Lý Thương Đông đột nhiên mở miệng, trong đầu hắn đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại vô số lần về điều đáng sợ của tập đoàn Cẩm Tú mà hắn phát hiện được. Tất cả các hoạt động của đối phương đều là hoạt động kinh doanh hợp lý hợp pháp, cũng có nghĩa là hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào liên quan đến bọn hắn để có thể chứng minh được phỏng đoán của mình. Mấy người đều không ai lên tiếng, chỉ có Trương Chí Hằng với vẻ mặt dữ dằn trả lời, ghi tìm người và làm nội ứng, tìm ra một tên có vấn đề, đem hắn giao cho ta. Cậy miệng được một tên, tương đương tìm ra được một con đường. Biết đâu có thể bắt được con cá lớn trong chiếc lưới này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.